Đế Bá, chương 1209, Tiết Lan, 1, góc truyện audio.com, khẩu khí thật lớn, Lân Hầu cũng cười ha hả cười lạnh một tiếng, sau đó nói ra. Người biết ta là ai sao? Trước khi không có làm rõ ràng, cũng dám hộ hoa, lá gan không nhỏ nha. Có khác nhau sao? Lý Thất Dạ nhàn định nói ra. Đối với ta mà nói, chẳng cần biết ngươi là ai, đó cũng là cấp bậc A Miêu A Cầu mà thôi. Lân Hầu vốn còn có mấy phần đắc ý, nhưng bị Lý Thất Dạ thốt ra lời này, lập tức bị tức đến sắc mặt tái nhợt, hắn lạnh lùng nói ra. A Miêu A Cầu tiểu tử, ngươi biết bản tọa là ai không? Bản tọa chính là đệ tử Đề Thiên Cốc, sư huynh của ta là Tín Ông Quốc Điểu Hoàng, đại sư huynh của ta chính là Kim Ô Thái Tử. Nâng lên xuất thân của mình, Lân Hầu không khỏi có ba phần đắc ý, Lân Hầu, hắn là một con thằn lằn thành đạo tự xưng là Lân Hầu. Hắn là đệ tử Đề Thiên Cốc không sai, chỉ bất quá là loại ngoại vi đệ tử. Quái vật khổng lồ một môn song đế giống như Đề Thiên Cốc ngoại vi đệ tử nhiều vô số kể. Bất quá, Lân Hầu có một việc là rất đắc ý, đó chính là chỗ dựa phía sau hắn là Đề Thiên Cốc nhị sư huynh Ô Hoàng Thánh Phi. Chính là bởi vì như thế, Lân Hầu thường thường cùng người khác nói khoác, thường thường nói mình là đệ tử Đề Thiên Cốc nhị sư huynh là Điểu Hoàng, đại sư huynh là Kim Ô Thái Tử. Thổi phồng đến giống như hắn là đại nhân vật gì của Đề Thiên Cốc vậy. Đối với Lân Hầu nói khoác, Lý Thất Dạ cũng chẳng muốn lại liếc hắn nhiều một cái, khoát tay nói ra. Không biết, chưa nghe nói qua. Lân Hầu bị Lý Thất Dạ thái độ như vậy tức giận đến sắc mặt đỏ lên, sắc mặt hắn hết sức khó coi. Thiếu gia thứ không biết chết sống loại này, để cho chúng ta đến hảo hảo giáo huấn hắn, ngươi đi thu thập cô nàng kia. 10 tùy tùng sau lưng Lân Hầu lập tức nhảy ra ngoài. Lúc này, 10 tùy tùng kia thần thái hung mãnh, khí thế hung hăng hướng Lý Thất Dạ đánh tới. Gặp 10 cái tùy tùng này đánh tới, Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt cũng không có vẩy một cái, một chỉ bắn ra, phanh một tiếng, 10 tên tùy tùng ở dưới một chỉ hóa thành huyết vụ. Chuyện như vậy, đem Lân Hầu dọa đến hồn phi phách tán, lần này hắn biết mình đá vào tấm sắt, hắn quay người liền muốn trốn, nhưng mà, hắn một bước cũng không có bước ra, cả người bị Lý Thất Dạ kẹp cổ. Ngươi biết ta là ai sao? Ta là đệ tử Đề Thiên Cốc, là nhị sư huynh ta Điểu Hoàng coi trọng mảnh đất này, ta là được nhị sư huynh mệnh lệnh mà đến, nếu như ngươi dám đụng đến ta, là cùng nhị sư huynh ta đối địch, là cùng Đề Thiên Cốc ta đối địch. Ở dưới kinh hãi đến ngây người, Lân Hầu vội vàng chuyển ra chỗ dựa của mình, hy vọng có thể nhờ vào đó hù sợ Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó đem Lân Hầu ném trên mặt đất nói ra. Trở về nói cho cái gọi là nhị sư huynh, đại sư huynh của ngươi biết, nói cho Đề Thiên Cốc ngươi biết, cốt cho ta, đừng để ta lại ở Thiết Gia nhìn thấy bọn hắn, nếu không ta san bằng Đề Thiên Cốc các ngươi. Tốt, ngươi chờ, ta nhất định sẽ nói cho bọn người đại sư huynh. Mặc dù Lân Hầu muốn nói vài câu kiên cường, nhưng mà nhìn thấy Lý Thất Dạ ánh mắt lãnh đạm, trong lòng của hắn cũng không khỏi run một cái, nhanh chân liền chạy, gác lại một câu ngoan thoại, trong nháy mắt bỏ trốn mất dạng. Đại thiên, cái này, đây chính là đối địch với Đề Thiên Cốc a. Lão ba ba không khỏi run rẩy, vừa rồi thời điểm xung đột hắn là một mực rụt đầu. Góc truyện audio.com, ghé vào dưới mặt đất sắp muốn đem thân thể của mình vùi sâu vào trong đất bùn. Lão ba ba nhát gan, cùng Thiết Nghĩ nhát gan là hoàn toàn khác biệt, Thiết Nghĩ căn bản cũng không phải là nhát gan, đó là hắn giả vờ mà thôi, mà lão ba ba nhát gan, đó là bản năng chân chính, hắn làm một tán tu cho tới nay đều là trốn ở đáy sông, vừa gặp phải sự tình, mặc kệ lớn nhỏ, đều sẽ trốn vào đáy sông. Hiện tại vừa nghe đến Lý Thất Dạ lại muốn đối địch với Đề Thiên Cốc, cái kia thật chính là đem hắn dọa sợ, hắn là hận không thể chạy khỏi nơi này, trốn về Lưu Sa Hà. Vậy thì thế nào? Lý Thất Dạ phong khinh vân đạm nói, chuyện như vậy, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Lão ba ba là bị dọa đến không nhẹ, hắn vội vàng nói. Đại tiên, ngươi có biết Đề Thiên Cốc là lai lịch thế nào sao? Đề Thiên Cốc chính là đế thống tiên môn, truyền thừa một môn song đế, bọn hắn thống ngự lấy 10 cái thượng quốc ở thú vực Nam Cương. Vô số tiểu quốc phụ thuộc bọn hắn. Sau khi loại tồn tại như Dược Quốc Tiễn Long Thế Gia, Ngự Thú Thành lánh đời, Thạch Dược Giới liền lấy Đề Thiên Cốc cường đại nhất. Xem ra ngươi trốn ở đáy sông cũng biết không ít nha. Lý Thất Dạ xem xét hắn một chút, nói ra. Lão ba ba cười hắc hắc nói. Mặc dù ta trốn ở đáy sông, nhưng mà cũng thường thường nghe ngóng tin tức phía ngoài. Nói đến đây, hắn có điểm đắc ý, nhưng mà hắn lại rất mau tỉnh táo, lập tức nói ra. Đại tiên, chúng ta vẫn là mau chạy đi, vạn nhất Đề Thiên Cốc giết tới. Vậy liền chết không có chỗ chôn. Đại tiên ngươi về tiên môn, tiểu nhân về Lưu Sa Hà. Không cần nghĩ cũng biết, một khi gặp được nguy hiểm, lão ba ba khẳng định sẽ không đi quản Lý Thất Dạ chết sống, hắn khẳng định sẽ là cái thứ nhất bỏ trốn mất dạng. Ai nói chúng ta phải chạy trốn, chúng ta muốn ở chỗ này một thời gian ngắn. Lý Thất Dạ nói ra, lão ba ba không khỏi rụt cổ một cái, nhịn không được thấp giọng nói. Đại tiên, tiểu nhân đã đem ngươi cõng đến nơi muốn đến, nhiệm vụ của tiểu nhân cũng hoàn thành, đại tiên, tiểu nhân có phải có thể rời đi hay không? Cái này sao, còn không có khả năng? Lý Thất Dạ cố ý trêu cợt lão ba ba, nở nụ cười, nhàn nhã nói ra. Ta thật vất vả tìm tới một kiệu phu thích hợp, sao dễ dàng để ngươi đi như vậy? Nghe được Lý Thất Dạ nói, vẻ mặt lão ba ba không khỏi đau khổ, biết sớm như vậy, hắn sẽ không biểu hiện tốt thế kia, vẻ mặt hắn không khỏi đau khổ nói. Đại tiên, tiểu nhân chỉ là một con sâu kiến không có ý nghĩa mà thôi, đại tiên ngươi là cửu giới chi chủ, vạn thế chi hoàng, tiểu nhân một con kiến hôi dạng này lưu ở bên cạnh ngươi, đó là có hại cho thần uy của đại tiên ngươi, có nhục mặt mũi. Được rồi, đừng nói nhảm, ta gật đầu cho ngươi đi, ngươi liền đi, không cho đi, ngươi liền thành thật ở đó, nếu không ta đem ngươi nấu canh uống. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay. Lý Thất Dạ nói như vậy, sắc mặt lão ba ba đại biến, lập tức ngậm miệng, không còn dám thốt một tiếng, ngoan ngoãn ở sau lưng Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn lấy bia đá cao vút, trong nội tâm nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hướng bia đá đi đến. Phốc một tiếng, Lý Thất Dạ còn chưa tới gần bia đá, Tiết Lan xuất thủ, trường thương như độc xà thổ tín, đâm thẳng yết hầu của Lý Thất Dạ, vừa nhanh vừa độc. Cách chương.